Thái tử Phi phá án như thần, chương 109, thời điểm khởi đầu vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời kể của Lộ Doãn, Tô Lưu Nguyệt hỏi, khi tìm thấy thi thể của chủ tớ họ, khoảng cách từ đó đến cửa chính có gần không? Lộ Doãn gật đầu, chỉ cách cửa một, hai bước chân, nhưng lúc đó cơ thể họ chắc chắn đã bị cháy, dù có thoát khỏi đám cháy, cũng chưa chắc đã cứu được. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày. Nếu ngọn lửa bắt đầu từ bàn viết và Phương Văn đang ngồi ở đó, rất có thể khi tỉnh dậy, cơ thể anh ta đã bị cháy, việc không kịp thoát ra ngoài có thể hiểu được, nhưng tại sao tiểu đồng của anh ta cũng không kịp thoát ra? Lộ Doãn vừa định nói gì thì Phùng Đại Lực đã lên tiếng. Có thể tiểu đồng đó cũng ở gần bàn viết, chủ nhân còn chưa đi ngủ, chắc chắn cậu ta phải ở gần để hầu hạ, khi phát hiện ra lửa, cậu ta cũng đã bị cháy, nhưng không nghiêm trọng như Phương Văn. Và dù có cơ hội chạy ra ngoài, cậu ta cũng khó mà bỏ rơi chủ nhân mà chạy thoát. Có thể vì hoảng loạn mà do dự một lúc, cuối cùng không chạy thoát được. Lộ Doãn gật đầu, chúng ta cũng suy đoán như vậy. Chủ yếu là không ai biết tình hình bên trong ngôi nhà khi lửa bùng lên. Chỉ biết rằng Phương Văn và Tiểu Đồng đều chết. Những gì xảy ra lúc đó cũng chỉ có thể đoán mò. Tô Liêu Nguyệt suy nghĩ một lát rồi hỏi, lúc đó trong phòng của Phương Văn có bao nhiêu cửa sổ? Lộ Doãn hơi ngạc nhiên, rồi đáp, chỉ có một cửa sổ, người khác phát hiện ngôi nhà cháy vào lúc nào, ngôi nhà của Phương Văn cháy vào ban đêm, mọi người đều đang ngủ, làng quê không giống như thành phố, không có ai canh gác hay để ý đến lửa, mãi sau đó, khói đen từ nhà Phương Văn lan sang phòng của hàng xóm, họ mới tỉnh giấc và phát hiện ra vụ cháy, lúc đó ngôi nhà của Phương Văn đã bị cháy hoàn toàn. Tô Liêu Nguyệt gật đầu, không hỏi thêm gì nữa và nói. Hãy kể về lần cháy thứ hai. Lộ Doãn cảm thấy mình lại không theo kịp suy nghĩ của Tô Tiểu Lang. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng anh cũng đã quen với điều đó. Anh cắn môi rồi nói. Nho sinh thứ hai bị thiêu chết là người kinh thành, tên là Khổng Đức Minh, nhưng gia đình anh ta cũng chỉ là nông dân bình thường. Sau khi gia đình chung sức nuôi dưỡng một tú tài như anh ta đã chuyển vào thành phố, kiếm được một công việc làm thầy dạy học vừa ôn thi. Ngôi nhà anh ta thuê cũng không phải ở vị trí tốt lắm, nằm ở phía tây nam ngoại thành. Vụ cháy xảy ra vào đêm khuya, anh ta và vợ đã ngủ từ lâu. Nguyên nhân cháy là do bếp trong nhà chưa tắt hoàn toàn lửa. Khi họ đang ngủ, bếp lửa âm thầm bùng lên. Ngôi nhà mà họ thuê rất nhỏ, bếp nằm sát phòng ngủ của họ, ngọn lửa từ bếp lan sang phòng ngủ của họ, hai vợ chồng họ đã bị thiêu chết khi đang ngủ. Khi tôi đến kiểm tra, thi thể của người vợ nằm ngã bên cạnh giường. Có lẽ là khi lửa cháy được một nửa, người vợ nhận ra điều gì đó không ổn, cố gắng chạy ra ngoài cầu cứu nhưng đã quá muộn. Cũng may là trong thời gian này, để Khổng Đức Minh có thể tập trung ôn thi, hai vợ chồng đã gửi con trai về quê với ông nội, nên may mắn là đứa trẻ vẫn còn sống. Nghe có vẻ thực sự là tai nạn, Tô Liêu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói, trước đó ta có nghe nói rằng trong tháng này, kinh thành đã xảy ra 3 vụ cháy, 2 vụ sau chính là những vụ mà ngươi vừa nói. Liệu vụ cháy đầu tiên có liên quan gì đến 2 vụ sau không? Lộ Doãn ngạc nhiên rồi lắc đầu. Ta không nghĩ vậy, vụ cháy đầu tiên dù cũng có người chết. Người chết trong vụ đó cũng khá đặc biệt, nhưng không có nho sinh nào bị thiêu chết trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Doãn chưa kịp nói hết câu thì xe ngựa dừng lại. Tô Liêu Nguyệt theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài và thấy một đám đông đang vây quanh một ngôi nhà ở không xa. Mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng vẫn còn những cột khói đen bao quanh ngôi nhà. Qua tường bao, cô có thể thấy ngôi nhà đã bị cháy thành màu đen loang lổ. Bên trong, tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ vang lên. Huy Nhi, con trai của mẹ, Lộ Doãn thở dài nhẹ giọng nói. Nho sinh bị thiêu chết lần này tên là Ngụy Minh Huy. Là con thứ 5 trong thế hệ này của nhà họ Ngụy. Tô Liêu Nguyệt đáp nhẹ một tiếng rồi xuống xe ngựa. Vừa lúc đó Chu Vân Khắc cũng bước xuống từ chiếc xe ngựa phía trước. Phong Dương đã dẫn người lên trước và giải tán đám đông, mở ra một con đường cho họ. Chu Vân Khắc nhìn quanh ngôi nhà, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, bước thẳng vào bên trong. Tô Liêu Nguyệt cũng nhanh chóng theo sau. Trong sân lúc này không còn nhiều người, phần lớn đã bị Phong Dương mời ra ngoài. Chỉ còn lại một cặp vợ chồng trung niên, mặc dù ăn mặc chỉnh tề nhưng gương mặt đầy đau khổ, có lẽ họ chính là cha mẹ của Ngụy Minh Huy. Trên mặt đất là hai thi thể, cả hai thi thể đều đã biến dạng, tay chân co rút lại, trong đó một thi thể đã bị cháy đen thành than. Ngụy Minh Huy đã mang theo một tiểu đồng khi sống tại đây, may mắn là tiểu đồng nhỏ hơn Ngụy Minh Huy về vóc dáng, nên họ mới không nhầm lẫn giữa hai thi thể này. Thi thể bị cháy nghiêm trọng hơn chính là Ngụy Minh Huy. Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhíu mày, thi thể đã bị cháy đen đến mức này, điều đó cho thấy điểm bùng phát ngọn lửa nằm rất gần Ngụy Minh Huy. Không lâu sau, Phùng Đại Lực đã dẫn ba người đàn ông tới, họ đều ướt đẫm mồ hôi, áo ngoài dính chặt vào lưng, trên da dính đầy bùn đen. Một trong ba người là một thư sinh trẻ tuổi, trông có vẻ là một người học thức. Sau khi dẫn họ đến, Phùng Đại Lực chào một cái rồi nói. Đây là những người đầu tiên phát hiện ra ngôi nhà này cháy và bắt đầu cứu hỏa. Người đầu tiên phát hiện ra cháy là một nho sinh tên là La Lang Quân. Người sống gần đây, hai Lang Quân còn lại sống cạnh ngôi nhà của người chết. Sau khi La Lang Quân phát hiện ra ngọn lửa, đã gọi họ đến cùng nhau dập lửa. Người thư sinh trẻ ở giữa nhanh chóng tiến lên phía trước, gương mặt vẫn còn hoảng sợ, giọng nói run rẩy. Tiểu nhân cũng không ngờ rằng vào giữa trưa lại có ngôi nhà bốc cháy. Các vị quan lớn cũng biết, dạo này ở phố Trạng Nguyên, hầu hết những người sống đều là các nho sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi hội. Vì kỳ thi sắp tới, mọi người đều ít ra ngoài, tiểu nhân cũng vậy, người khác cũng biết tình hình ở đây, nên rất ít ai qua lại gần đây, sợ làm phiền các nho sinh đang ôn thi. Tiểu nhân là vừa mới dậy sau khi ngủ trưa, nghĩ rằng đã mấy ngày chưa ra ngoài, nên định đi dạo quanh đây, mới phát hiện ra ngôi nhà này đã cháy. Hơn nữa lửa đã cháy rất lớn rồi. Tô Liêu Nguyệt trầm ngâm, trong ba vụ cháy, chỉ có vụ này xảy ra vào ban ngày. Tuy nhiên, thời gian này cũng rất vi diệu, không nói đến việc theo lời của La Lang Quân, gần đây ở phố Trạng Nguyên này gần như không có người lạ qua lại, mà giữa trưa, mọi người hoặc đang ăn cơm, hoặc đang ngủ, ít ai đột nhiên nổi hứng đi ra ngoài. Vì vậy, ngôi nhà của Ngụy Minh Huy đã cháy lớn mà không ai phát hiện ra. Chu Vân Khắc nhìn La Lang Quân và hỏi, người có biết ai sống trong ngôi nhà này không? La Lang Quân gật đầu, biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chứ, danh tiếng của Ngụy Ngũ Lang rất nổi bật, hơn nữa chúng ta đều sống ở phố Trạng Nguyên. Khi mới dọn đến, mọi người thường sẽ hỏi thăm hoặc thăm viếng nhau để biết hàng xóm của mình là ai. Không ngờ người gặp nạn lại là Ngụy Ngũ Lang. Quan lớn, có phải thật sự giống như người ta nói? Có người đang cố tình phóng hỏa giết các nho sinh chúng ta. Hơn nữa lại chọn những người có danh tiếng và thành tích cao để ra tay. Có phải có kẻ muốn giảm bớt số lượng những nho sinh có khả năng thi đỗ trước kỳ thi hội? Cách chương.